Xuyên về làm nữ phụ độc ác. Chương 17:17, buổi diễn kịch cuối cùng cũng đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hy Văn hít một hơi thật sâu. Nhập tâm hóa thành Cẩn Mai. Đông Quân ngồi trên chiếc. Cẩn Mai nhìn hắn bằng ánh mắt tràn ngập sự yêu thương, ghé đầu tựa vào vai hắn. Đông Quân cũng thuận thế choàng tay ôm cô vào lòng, nhìn người tình bé nhỏ cưng chiều. Đông Quân, mấy hôm nay em mới lại gặp anh. Thật sự là nhớ anh muốn phát điên. Cẩn Mai dụi má vào lòng hắn. Âm thanh nũng nịu như có chút hờn trách hắn. Gần đây anh có chút chuyện nên sẽ hơi bận. Anh xin lỗi. Đông Quân ôm cô vuốt ve mái tóc mượt mà đến thắt lưng của Cẩn Mai. Cẩn Mai cười ngước lên nhìn Đông Quân. Lát nữa em có một vài thứ muốn mua. Anh đi chung với em đi. Được. Em muốn mua gì anh liền mua cho em, có chịu không? Đông Quân đáp, em vẫn biết là anh tốt với em nhất. Cả đời này em cũng chỉ yêu có mình anh thôi. Cẩn Mai ôm Đông Quân, đáy mắt tràn đầy vui sướng không gì bằng. Tim đập một cái, tuy Minh Viễn đóng vai là Đông Quân nhưng khi hắn nghe Hy Văn nói vậy trong lòng cảm thấy đầy yêu thương. Nếu không phải đây là đang diễn kịch hắn còn nghĩ Hy Văn là nói thật lòng. Đông Y Y không biết từ đâu xông vào, vẻ mặt tức giận chỉ vào Cẩn Mai. Đông Quân, cô gái này là ai? Anh nói với em là anh bận công việc, vì sao lại ở đây? Còn ôm ấp với cô ta? Y Y, sao cô lại ở đây? Đông Quân buông Cẩn Mai ra. Anh Đông Quân, bà cô này là ai vậy? Tự nhiên xông vô đã ồn ào. Cẩn Mai đứng lên liếc Đông Y Y, Đông Quân an ủi Cẩn Mai. Không chuyện gì. Là, vợ anh, vợ, hừ, già như vậy sao? Bất quá em trông còn đẹp hơn cô ta nhiều. Cẩn Mai kinh thường Đông Y Y, cô dám chê cô già. Tiểu nhân dám cướp chồng. Đông Y Y giơ tay lên muốn đánh Cẩn Mai. Ngừng lại, Hy Văn lên tiếng. Chúng ta tập cũng lâu rồi, hay là ngừng ở đây đi. Hy Văn nắm lấy tay Bạch Tiểu Nhi. Cô thừa biết Bạch Tiểu Nhi lại không kiên nể mà muốn đánh bà đây. Nữ chính đại nhân, cô có mà nằm mơ. Bạch Tiểu Nhi trong thâm tâm có chút không cam tâm nhưng lại giả vờ ngây ngây liền nói được. Đồng ý kết thúc ở đây vậy. Giai Kỳ mệt không? Để tôi đưa em về. Minh Viễn quan tâm nhìn Hy Văn hỏi. Hy Văn liếc hắn. Không cần. Anh nên nhớ anh là minh tinh, đừng có mà tùy ý đưa người khác chung xe. Không sao, tôi không có ngại báo chí nha. Anh không ngại nhưng mà tôi ngại. Anh muốn fan anh chửi chết tôi sao? Minh Viễn nghĩ nghĩ. Cũng không có tệ vậy à. Tôi bảo kê cho em. Hy Văn không có trả lời hắn. Gom đồ đi ra khỏi trường học, Minh Viễn thì vẫn đi theo cô. Hy Văn lên xe trước khi đóng cửa cũng hướng Minh Viễn mà nói. Anh có rảnh thì đi mà tìm các em gái nuôi của anh đi. Đừng có mà bám theo tôi hoài. Nói rồi lại trước mặt hắn đóng cửa cái gầm. Thấp thoáng thì trường đại học XX cũng tổ chức, vì là trường đại học nổi tiếng nên việc quảng bá rất rầm rộ và đầu tư. Các báo chí và phóng viên từ khắp các đài cũng sẽ có mặt để ghi hình, chụp ảnh. Tiết mục kịch của lớp Hy Văn nằm ở cuối chương trình nên việc chuẩn bị cũng rất cầu kỳ và thận trọng. Trường quy định có thể mời người thân, người nhà đến tự do nên ngoài sinh viên của trường thì có không ít người thân của các sinh viên đến xem. Và, tất nhiên thì Hy Văn cũng bất đắc dĩ mời Hạo Hiên. Chỉ tùy tiện mời hắn thôi chắc cũng sẽ không đến đâu ha. Hậu trường căn bản là rất lộn xộn. Tấp nập người đi đi vào vào. Bạch Tiểu Nhi đang được nhân viên làm tóc tay tranh thủ cầm kịch bản đọc lời thoại. Vai này là tâm điểm của vở kịch, nhất định cô phải làm tốt nhất. Không thể để sai sót. Hy Văn thì đang được trang điểm. Ấn đường nhăn lại. Cái kịch bản giờ tệ như này mà cũng phải diễn không quá là chán. Cầu thời gian trôi qua mau chóng, cô muốn được về nhà a. Không biết cái tên Hạo Hiên có tới không nhỉ? Chắc sẽ không. Tổng tài bá đạo kiêu ngạo không đến những nơi tầm thường. Nhìn nhìn vô gương, nhân viên make up muốn hóa cô thành Bạch Liên Hoa đơn thuần à, trang điểm gì mà hiền quá vậy? Đúng rồi, hiền quá sao làm tiểu tam đây? Phiền chị. Phần phắn mắt tô đậm một chút đậm vào. Chị đánh càng đậm càng tốt. Hy Văn chỉ vào mắt mình. Nhân viên có chút ngơ ngác. Đậm, Tại sao phải vậy? Vai em là vai tiểu tam đó, chị đánh như thế này không được. Quá hiền. Make up cảm thấy muốn bỏ nghề. Nhưng thế này lại không đậm thì muốn đánh cỡ nào? Được, để chị thêm chút phấn. Giai Kỳ, diễn xong tôi đưa em đi ăn có chịu không? Minh Viễn được trang điểm làm tóc đã xong từ lâu. Cũng phải thôi, vì là minh tinh nên được ưu tiên trước nha. Ngồi xuống ghế bên cạnh, Hy Văn liếc hắn qua gương. Không rảnh, anh hẹn ai khác đi. Sao lại không rảnh? Diễn xong tôi chắc em không có bận. Hy Văn, không lẽ anh muốn tôi nói thẳng ra là tôi không muốn đi với anh sao? Coi như là đi ăn mừng vở kịch đi. Em muốn ăn gì tôi bao. Anh dư tiền vậy sao? Vậy cho tôi đi. Tôi tự mình đi được không cần anh đi chung. Minh Viễn, sao mà phũ hắn quá vậy? Cô Trương bước vào nhìn một lượt xung quanh. Bước chân đến Bạch Tiểu Nhi đang ngồi. Tiểu Nhi, vở kịch này em và Minh Viễn vai chính. Vai của em quan trọng, em nhớ phải làm thật tốt, cô ở dưới theo dõi em. Cô tin với khả năng em sẽ dễ dàng. Cô Trương khích lệ Bạch Tiểu Nhi. Nếu Bạch Tiểu Nhi làm tốt thì tiếng vang của trường cũng sẽ được nổi trội hơn. Cô Trương, cô an tâm em sẽ làm hết sức ạ. Bạch Tiểu Nhi cười khẽ đáp lại. Cách Trương.